Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, người máy trí năng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thức ăn mùi vị làm tốt. Đông Ánh Tuyết ăn không tính là thiếu, có thể mười mấy món thức ăn, một bàn lớn, cứ thế không nhìn xem đi nhiều ít. Không phải ăn thiếu, là kiểu quá nhiều, mỗi dạng tới hai cái, người cũng chỉ ăn no, rượu ngược lại là uống không ít. Lý trí lần đầu tiên rõ ràng, cái gì gọi là có tính, 53 độ bay lên trời Mao Đài, Đông Ánh Tuyết cùng Lý Trí Quân, một người 2,5 lạng, cái này còn không sai, lại đem vậy 2,5 lạng, rượu roi hổ, uống. Đây chính là 2 năm rượu roi hổ nha, làm sao cùng Mao Đài một cái vị? Đông Ánh Tuyết hỏi, Lý Trí cười khan nói, rượu, còn không đều là một cái vị sao? Hắn trước kia cũng chưa uống qua. Nào biết à, Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt, nói, muốn cái gì liền cũng một cái vị. Vậy tại sao Hải Thành rượu lâu năm bán mười mấy đồng tiền một hộp? Mao Đài có thể bán hơn 1000. Lớn nhất khác biệt, chính là giá cả không giống nhau. Dĩ nhiên, mùi vị, khẩu vị cũng nhất định là không giống. Một phân tiền một phần hàng à, lãng phí. Đông Ánh Tuyết nhìn tràn đầy một bàn thức ăn, lầm bầm câu, nàng ăn no, rượu cũng không uống, mặc dù uống rượu phải không thiếu, lại không có nhiều ít men say. Ngược lại thì ngồi bên cạnh Lý Trí, uống có chút mơ hồ. 782 rượu trắng cao độ, đối với hắn mà nói, đã hơi nhiều, người thật có thể uống à? Lý Trí đỏ mặt, cái ghế đi Đông Ánh Tuyết bên người rời rời, tay khoác lên Đông Ánh Tuyết trên bả vai, cười thẳng thừng hỏi, Ánh Tuyết à, người cảm thấy ta người này kiểu nào đâu? Đến không phải nói Lý Trí lá gan bao lớn, lời kia nói thế nào? Rượu trắng kinh sợ người gan, lại gấu người, uống được tính liền cũng dám nói mình không sợ trời không sợ đất. Thiên lão đại, ta lão nhị, đại gia dám ngày trời. Người, Đông Ánh Tuyết trong ánh mắt lóe lên tơ nụ cười. Nàng muốn chính là thứ hiệu quả này, lộ ra nguyên hình mới có thể thấy rõ một người bản chất. Cũng không tệ lắm, lấy được một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Lý Trí cười ha ha một tiếng, vỗ vào bả vai của đối phương, nói, thật ra thì đi, Gia Cát Mỹ Lệ nếu không phải là đem ngươi giới thiệu cho ta làm bạn gái, ta là không thế nào nguyện ý. Tại sao? Chẳng lẽ ta dáng dấp không cùng ngươi tâm ý, vẫn là Di Đờ Lý tầm mắt quá cao, coi thường ta ư? Đông Ánh Tuyết tay thưởng thức trước cái ly ở trên bàn, thanh âm mang chút tò mò hỏi, đều không phải là, thứ nhất là bởi vì là chúng ta không quen thuộc, thứ hai là bởi vì là nghề nghiệp của ngươi, tổng để cho ta có chút sợ hãi dám, thứ ba là bởi vì là ta nhân phẩm, ta không tính là cái gì tốt người đàn ông, chính là tương đối mê gái, cho nên cũng không muốn sớm như vậy tìm bạn gái, chế nãi người khác. Những thứ này ta cũng đều cùng nàng nói qua. Lý Trí lắc đầu cười khổ, Đông Ánh Tuyết không đẹp sao? Tuyệt đối không phải à, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đầy đủ đang trang hoàng. Ngày hôm nay Lý Trí liền bị nàng cho điện trước. À, Đông Ánh Tuyết không tiếp lời nói gì, nàng còn muốn nghe một chút Lý Trí sẽ nói thêm gì nữa. Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết, rất nghiêm túc nói, nhưng là bây giờ, ta đối với ngươi có hứng thú. Biết không, ngày hôm nay gặp lại ngươi, ngươi đem tim ta kích thích, áy náy cảm giác của nhịp tim. Loại cảm giác này trước kia chỉ xuất hiện qua một lần, là ở ta tiểu học lớp 4 thấy ta tiếng Anh cứ lúc này nàng cũng không phải là cái loại đó đại mỹ nữ, nhưng là thành thục quyến rũ rất để cho người có cảm giác. Phốc suy, Đông Ánh Tuyết để cho hắn làm cho tức cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói, người thật trưởng thành sớm à, tiểu học lớp 4, liền bắt đầu thích mình lão sư. Hì hì, con nhỏ không hiểu chuyện thôi. Lý Trí cười khan hai tiếng, sau đó dùng nóng như lửa ánh mắt nhìn nàng nói. Ngày hôm nay thấy ngươi, là lần thứ hai xuất hiện loại cảm giác này. Rất mãnh liệt, ta muốn ta đã thật sâu rơi vào. Không rút ra được, chúng ta khắp nơi thử một chút thôi. Lúc nói chuyện, thân thể hơi hướng nàng xít tới. Đông Ánh Tuyết giơ tay lên, chỉa vào Lý Trí ngực, nhẹ nhàng đem hắn đẩy trở về. Cười nói, cả người mùi rượu, biệt ly ta quá gần. Ta không có thói quen. Trước kia không dùng một phần nhỏ lời ngon tiếng ngọt lừa dối cô gái đi. Ta có thể là cảnh sát, khuyên người vẫn là đem cái này bộ thu. Đối với ta vô ích. Lý Trí trừng hai mắt, giải thích, ta thề, ta nói cũng là lời thật, tuyệt đối không phải lời ngon tiếng ngọt. Đông Ánh Tuyết cười lắc đầu, nói, có phải hay không lời ngon tiếng ngọt, ta mình có thể phân biệt. Tiếp theo nói một chút ngươi đi, là thật muốn cùng ta chỗ bạn sao? Thật muốn, vậy được, đem ngươi hoa tâm tính tình sửa lại. Đem bên ngoài những cái kia loạn khởi tám hỏng bét người phụ nữ. Nên phán đoán đều gãy. Ta hy vọng mình người đàn ông. Chỉ thuộc về mình. Không thể mê gái. Đối với một người phụ nữ mà nói. Đây cũng là cơ bản nhất. Nếu như liền như vậy ngươi cũng không làm được. Cùng ngươi chung một chỗ liền tối thiểu cảm giác an toàn cũng không có. Chúng ta căn bản cũng không có thể. Đông Ánh Tuyết khóe miệng mang tơ nụ cười nói. Lý Trí sờ sờ lỗ mũi một cái. Không lên tiếng. Ta có thể cho ngươi điểm thời gian. Ai cũng có câu chuyện. Người cùng người cũng đều có cảm tình. Cùng ngươi có thể làm được lúc này tới phiên ngươi truy đuổi ta đi. Đông Ánh Tuyết nói tiếp. Lý Trí rất muốn nói cho nàng. Không phải mình muốn truy đuổi ngươi. Là Gia Cát Mỹ Lệ nếu không phải là đem ngươi giới thiệu cho ta. Ngươi có thể không cần chờ. Buổi sáng không có thấy Đông Ánh Tuyết lúc này lời này hắn nhất định có thể không chút do dự nói ra. Miệng, nhưng bây giờ, thật không nói ra được. Cô gái này, hắn thật nhìn vừa ý. Nói mà nói, cũng không có lừa dối Đông Ánh Tuyết. Nàng không thấy được là Lý Trí gặp qua người phụ nữ trong tình cảm nhất. Xinh đẹp nhất, nhất có khí chất, nhưng là ít có thể cho hắn. Mang đến tim đập thình thịch, giống như mối tình đầu mùi vị. Không nói ra được tại sao. Hormone đối với người đàn bà nào đều có thể bài tiết. Nhưng là bài tiết đi ra ngoài cảm giác là bất đồng. Tại sao mối tình đầu sẽ để cho ngươi khó quên nhất? Khó quên không phải mối tình đầu, mà là loại cảm giác đó. Càng làm cho người khó quên, là năm đó cái loại đó si ngốc thầm mến, thích một người, không cầu hồi báo, không cầu có, không cầu dắt tay, chỉ xa xa xem nàng một cái, là có thể mang đến không gì sánh kịp cảm giác vui sướng. Thuần chân nhất thích, người biết ta em gái họ, ngoại, Gia Cát Mỹ Lệ, tại sao phải để cho ngươi làm bạn trai sao? Đông Ánh Tuyết cười nói, Lý Trí lắc đầu một cái, cười khổ lầm bầm câu, ta thật ra thì cũng thật buồn bực, hắn cũng không cảm giác được mình có chỗ nào tốt. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh giải thích, nàng họ Kép Gia Cát, là Gia Cát Khổng Minh thứ 182 thế hệ cháu cố nữ. Đồng thời nàng cũng thừa kế nhà Gia Cát truyền thừa hơn 2000 năm đặc thù kiến thức. Nàng có thể thấy một ít người bình thường nơi không thấy được đồ. Nàng nói ngươi trên người có một đường mây tía. Cái này tuyến mây tía nếu như cho ta mà nói. Ta sau này trên con đường làm quan. Có thể bình bộ thanh vân. Đạt tới một cái người khác khó mà sánh bằng cao độ. Cũng chính là bởi vì là ngươi trên mình vậy một đường mây tía. Nàng mới không muốn cho ngươi cùng ta ở chung với nhau. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Lý Trí sững sốt sẽ. Sau đó mới nhìn nàng. Có chút hiếu kỳ hỏi. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn đem những thứ này nói cho ta biết chứ? Ta không tin nàng nói những thứ đó. Cũng không muốn lấy đi thuộc về ngươi đồ. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh mỉm cười nói, ngươi nếu không muốn, vậy tại sao còn muốn đáp ứng cùng ta đi ra? Trực tiếp cự tuyệt không gặp ta, không tốt hơn sao? Lý Chí cười khổ hỏi, cũng không thích, không thấy mặt không càng hẳn tốt hơn sao? Đông Ánh Tuyết cười một cái, nói, ông nội ta nói, có thể để cho ta thử với ngươi thử, nếu như cảm giác thích hợp, trong nhà có thể không phản đối chúng ta chung một chỗ. Đông gia ở Hải Thành mặc dù không tính là danh môn vọng tộc, nhưng cũng có mấy phần quyền thế. Rất lâu, giống như chúng ta như vậy vãn bối hôn nhân, đều không phải là mình có thể làm chủ. Dù sao cũng là muốn lập gia đình, nếu như có thể tìm một mình thích, hơn nữa hài lòng, không phải tốt hơn sao? Lý Chí cười đùa hí hửng lại xít tới, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi đối với ta có hài lòng hay không? Không ghét, Đông Ánh Tuyết hồi hắn ba chữ. Hì hì, không ghét, vậy chính là có thể biến thành thích rồi. Đông Ánh Tuyết mỉm cười nói, cái này phải xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng, đừng nói là bạn gái, chính là gả cho ngươi đều có thể. Không thể để cho ngươi hài lòng đâu. Lý Chí hỏi, Đông Ánh Tuyết cười mỉa xem hắn mắt nói, kia mát mẻ kia đợi đi thôi. Lý Chí cười khổ nhún vai một cái, nhìn dáng dấp độ khó vẫn đủ lớn. Khá tốt, ta cũng không phải là một cái quá hà khắc người. Đông Ánh Tuyết nói, Ánh Tuyết à, ừ, cái gì đó, buổi trưa rượu roi hổ, ngươi có không có cảm giác gì? Lý Chí cười đều hỏi, hắn là cố ý đem đề tài rẽ ra, tình à yêu cũng khỏe, nói thêm gì nữa, cũng sắp đến vấn đề hôn nhân lên, hắn không thế nào muốn nói cái này, mọi người còn cũng trẻ tuổi, không cần phải sớm như vậy liền hướng, phần mộ, bên trong chui. Không có cảm giác gì, ngươi có cảm giác sao? Đông Ánh Tuyết rừng rưng hỏi, có. Cảm giác còn thật mãnh liệt. Lý Chí hay mắt lửa nóng nói. Đông Ánh Tuyết cười cười nói, có cần hay không ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút? Chuyện này ta còn thật sở trường. Không cần, có thể chế trụ. Lý Chí cười khan nắm tay từ bả vai nàng ở trên cầm xuống. Còn chưa tới cái đó phân thượng, cứng rắn đi đến lúc đó thua thiệt nhất định là mình. Chúng ta đi trên ghế salon ngồi nói chuyện. Bên kia có cái khu nghỉ ngơi. Phòng V, I, P lớn mỗi ngày đều có quét dọn. Rất sạch sẽ. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói. Mang ta đi trong xưởng đi thăm một chút đi. Cô nam quả nữ, nàng mặc dù không sợ Lý Chí, nhưng cũng không muốn ở chỗ này đợi thêm. Mới vừa rồi những lời đó, đã rõ ràng nói cho đối phương biết. Đối phương nghĩ như thế nào, làm gì, chính là chuyện của hắn. Tại chưa có để cho mình đồng ý trước, hai người khoảng đó không thể nào phát sinh cái gì. Chí ít Đông Ánh Tuyết trong lòng là nghĩ như vậy. Lần đầu tiên đi ra ước hẹn, Lý Chí cũng không muốn đường đột người đẹp. Sau này có chính là cơ hội, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Có thể lão Trương cái này 20 năm rượu roi hổ uống. Là thật để cho hắn có cảm giác. Hai người đi ra phòng ăn, đám kia phục vụ viên cô gái nhỏ thấy Lý Chí còn không nhịn được đang cười trộm, nhất là cái đó phụ trách dẫn đường, dẫn người mang thức ăn lên. Cô bé kia hư nhất biết rõ liền hai người đem rượu roi hổ còn đi trên bàn cầm. Lúc sắp đi, Lý Chí cóng Đông Ánh Tuyết trợn mắt nhìn nàng mắt. Cái này chướng trước cho nàng nhớ, hồi đầu lại thu thập nàng. Đây chính là các người xưởng sản xuất băng hồn NN7. Đông Ánh Tuyết nhìn một xếp mô hình nhỏ xớp, tò mò hỏi, Lý Chí nói chút, đúng, bề ngoài cũng không tệ lắm phải không? Thật đẹp mắt, cái này hai ngày, nhà máy xe hơi băng tâm đã sản xuất liền mấy chục chiếc băng hồn NN7. Tạm thời mà nói còn không có đẩy về phía thị trường. Cần cái này Hoàng Trung Đào cùng bộ tiêu thụ người lập ra phương án cụ thể. Lý Chí không nhúng tay quản lý. Hắn là ông chủ, ông chủ là phụ trách thiêu tiền, không là dùng để làm việc. Ở trên đi thử một chút tính năng. Lý Trí đưa tay cười tỏ ý. Đông Ánh Tuyết cũng không phản đối. Mở cửa xe ngồi vào trong xe. Bên trong có chìa khóa. Có thể khởi động. Mặc dù nàng cùng Lý Trí cũng uống rượu. Ngay tại nhà xưởng bên trong mở một chút. Lại không được đường. Sẽ không có cảnh sát giao thông tới tra. Ngài đã khởi động xe hơi. Sắp tiến vào điều khiển kiểu mẫu. Mời ngài nịt chặt dây an toàn. Ta là băng hồn, đem phụ trợ ngài đạt được tốt hơn điều khiển thể nghiệm. Trong xe vang lên thanh âm, để cho Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Máy này, băng hồn NN7, còn có người máy trí năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-cse-gạch-nối-cap-nối-tao-gạch-nối-tsung-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.